Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2312. Đệ 2312 chương Quá Khó Khăn. Ngô Thanh Thiển nghe được ra tới ám thực Vương Sầu Lo cùng Chân Thành. Lại cũng thực ngoài ý muốn. Tới rồi ám thực Vương thực lực này tu vi. Đi chỗ nào đó còn sẽ cũng chưa về sao. Tiền bối là muốn đi mạo hiểm du lịch. Ngô Thanh Thiển có chút tò mò hỏi. Ám thực Vương tự nhiên nhìn ra nàng nghi vấn. Không tồi, vì đạt tới cái kia cực hạn. Bản đế cùng một vị lão hữu ước đi một chỗ du lịch. Nhưng lại sẽ rất nguy hiểm. Hoàn toàn có khả năng ngã xuống trong đó rốt cuộc không về được. Vĩnh hằng cảnh còn không phải là tu luyện cuối sao. Vì sao còn muốn đi mạo hiểm như vậy đâu? Đây là Ngô Thanh Thiển có chút khó hiểu địa phương. Đã từng ở Quảng Loan Đại Lục nàng chính mắt gặp qua cũng chỉ có sư phó phụ thân Cổ Trọng Cẩm một. Cái vĩnh hằng thần đế. Nhưng đi vào Thâm Nguyên địa ngục sau không biết là vận khí quá hảo vẫn là quá xấu. Cư nhiên thường xuyên đụng tới vĩnh hằng thần đế. Chính là Ngô Thanh Thiển lại phát hiện này đó vĩnh hằng thần đế như cũ ở tu luyện. Hơn nữa theo đuổi khát vọng tăng lên tu vi thực lực tâm chút nào không thể so các nàng nhược. Điểm này làm nàng cảm thấy trong đó hẳn là ẩn hàm cái gì bí mật. Ám thức Vương không đáp hỏi lại, ngươi đối vĩnh hằng cảnh thần đế có cái gì hiểu biết sao? Ta cảm thấy vĩnh hằng thần đế đối pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu. Có thể thành lập chính mình lĩnh vực, thực lực đều rất mạnh. Muốn bị vượt cấp khiêu chiến khả năng tính không lớn, Ngô Thanh Thiển dừng một chút cường điệu. Cho ta sâu nhất ấn tượng lại là vĩnh sinh, nghe nói tu luyện đến vĩnh hằng cảnh lúc sau thọ nguyên sẽ vô tận, vĩnh hằng cảnh cũng là ngu. Thanh Thiển cùng phong thần theo đuổi mục tiêu, không đơn thuần chỉ là chỉ nghĩ muốn biến cường chạm thế giới này đỉnh. Còn hy vọng có thể thọ nguyên vô tận bất tử, vĩnh viễn bên nhau. Ám thức Vương cười nhạo một tiếng, ngươi nghe ai nói tu luyện đến vĩnh hằng cảnh lúc sau thọ nguyên sẽ vô tận. Ngô Thanh Thiển kinh ngạc nói, vô luận là ở ta đã từng đại lục vẫn là ở Thâm Nguyên địa ngục. Ta đều nghe thấy cái này cách nói, chẳng lẽ không phải, đương nhiên không phải, vĩnh hằng thần đế cũng là phân hai loại. Ám thức Vương đem Ngô Thanh Thiển tuyển vì phó thác giả, cũng không chuẩn bị giấu giếm nàng. Đệ nhất loại là thọ nguyên so mặt khác cảnh giới người bề trên rất nhiều. Nhưng nếu là đột phá không được cái kia cực hạn, thọ nguyên vừa đến như cũ sẽ chết. Đệ nhị loại là tu luyện đến vĩnh hằng cảnh cực hạn. Kia đem được đến vĩnh sinh, mà bản đế cùng lão hữu đi kia chỗ hiểm cảnh rèn luyện đúng là vì theo. Đuổi vĩnh hằng cảnh cực hạn, hắn bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Vĩnh hằng cảnh cực hạn là cái gì? Không phải vĩnh hằng cảnh đỉnh sao? Đương nhiên không phải, mọi người tu luyện đến vĩnh hằng cảnh đỉnh sau liền sẽ có cuộc đời này lớn nhất bình cảnh. Chỉ có lĩnh ngộ thiên nhân pháp tắc hợp nhất đạt tới vĩnh hằng cảnh cực hạn mới có thể đủ thọ. Nguyên vô tàn, chỉ cần không phải chết trận hoặc là ngoài ý muốn tử vong. Kia tự nhiên thọ mệnh là không kỳ hạn, nếu có thể đủ đạt tới vĩnh hằng cảnh cực hạn. Kia cũng đại biểu cho tu vi thực lực căn bản không phải bình thường vĩnh hằng cảnh tu vi người có. Thể so, búng tay chi gian là có thể đem một đống vĩnh hằng cảnh tu vi người diệt sát bất quá nhiều như. Vậy giao diện thêm lên, có thể được đến vĩnh hằng cảnh cực hạn người một bàn tay đều có thể số lại đây. Quá khó khăn. Ám thức Vương ánh mắt lộ ra vài phần hướng tới, hắn theo đuổi không phải thọ nguyên, mà là cực hạn cái loại này cường hãn. Ngô Thanh Thiển như suy tư gì, cũng rốt cuộc giải khai đã từng nghi vấn, nguyên lai vĩnh hằng cảnh còn có một loại che giấu thiên nhân pháp tắc hợp nhất cực hạn cảnh giới. Kia mới là tu luyện tối cao đỉnh điểm mà ni, thì ra là thế. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Ngô Thanh Thiển trong lòng động lực lớn hơn nữa, đối biến cường tâm tư chẳng những không có lùi bước ngược lại càng kiên định. Ám thức Vương hơi hơi mỉm cười, tiểu nha đầu tâm tính cứng cỏi, thiên vận khí nói không sai, tuy rằng theo đuổi vĩnh hằng cảnh cực hạn đối với ngươi mà nói còn quá sớm điểm. nhưng hướng tới cái này mục tiêu dũng cảm tiến tới, cũng là có thể. Hết chương.